Võng Du Chi Bạo Lực Cuồng Y, tác giả Nhất Phiến Hồng Trần, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 1893, chương 1893, bị áp bách phòng tuyến. Biết được Hòa Bình Thành Bắc ngoài cửa lại có một vị ma thần ngay tại mang theo NPC quân đoàn chạy đến trợ giúp, Lý Minh trong lòng lập tức có một cái tư tưởng mới. Riêng là làm hắn biết được vị này ma thần thế mà chính là ma tôn dưới chướng 10 đại thượng cổ ma thần bên trong bài danh tại vị thứ nhất nghịch thiên ma thần về sau, hắn càng thêm xác định một chút, đó chính là sử dụng vị này đệ nhất ma thần thân phận, nghĩ biện pháp phân tán địch nhân thực lực. Tại hắn ra lệnh dưới, tất cả lệ nhân điệp quân đoàn các người chơi cấp tốc hướng về phía sau lui về, ngồi cưỡi tỏa kỵ phi nước đại hướng sau lưng lãnh địa thành thị. Tòa này lãnh địa thành thị quy mô cũng không lớn, lãnh địa chủ nhân chỉ là một cái nhị lưu nghề nghiệp công hội, tài lực rõ ràng không đủ, cho nên tòa này lãnh địa vẻn vẹn chỉ có sơ cấp thành thị cấp bậc. Mấy ngàn lệ nhân điệp người chơi đi theo Lý Minh xông vào nội thành, lập tức liền nhìn đến nội thành tụ tập đại lượng thần tộc quân đoàn NPC. Toàn bộ thần tộc hơn 200.000 tộc nhân, bây giờ đều bị phân tán tại tòa thành thị này cùng phụ cận hai tòa trong lãnh địa. Lý Minh cấp tốc mang theo các người chơi vọt tới phủ thành chủ trong sân rộng. Thần tộc Song Tôn cùng hai vị hộ pháp thần quân đều tại đây địa chờ. Mặt khác hai tòa trong lãnh địa thần tộc quân đoàn thì là phân tán cho một số thần tộc trưởng lão chỉ huy. Chỉ có tòa này trung gian thành thị mới là thần tộc thực lực căn cứ điểm, thuận tiện Lý Minh thống nhất chỉ huy. Đi vào một đám thần tộc cao tầng trước người, Lý Minh xuất ra lệnh bài, đem chính mình kế hoạch cáo chi mọi người. Các hạ, chúng ta nhất định tuân theo ngài mệnh lệnh hành sự. Thần Tôn gật đầu nói, vậy làm phiền hai vị tôn thượng cùng thần quân cùng theo chúng ta trước đi đối phó vị kia nghịch thiên ma thần. Lý Minh vừa cười vừa nói, mang theo hai vị thần tôn cùng thần quân, tăng thêm lệ nhân điệp quân đoàn các người chơi ngồi cưỡi tọa kỵ, mỗi người sau lưng mang lên một vị thần tộc tộc nhân. Vài phút về sau, trùng trùng điệp điệp đám người chơi đã theo thành thị cửa Tây xông ra, hướng về xa xa đầm lầy phương Tây phần cuối phóng đi. Lý Minh mang theo Phó Tử Yên cùng Phạm Hoa cùng Avril Levin ba tên đồng bọn, tăng thêm gần 5.000 lệ nhân điệp quân đoàn người chơi, mỗi người mang theo một vị thần tộc NPC, vọt thẳng tiến mênh mông trong sương mù khói trắng. Hiện tại đã là buổi chiều 15 điểm, hai bên lưu cho hắn thời gian chiến đấu hiện tại chỉ có chừng 2 giờ. Hắn nhất định phải nhanh xáo trộn ma tôn cường thế tiến công kế hoạch. Tọa kỵ chạy vội, phía trước không ngừng phát tới tình hình chiến đấu. Ma tộc chủ lực ngay tại cường công phòng tuyến. Hôn Nha ma thần đã mang theo hai vị ma thần, xuất lĩnh đại lượng NPC chiến sĩ khởi xướng tấn công mạnh. Các người chơi chỉ có thể dựa vào máy móc vũ khí hỏa lực ngăn cản địch nhân công kích, nhưng y nguyên không cách nào hoàn toàn ngăn cản địch nhân đẩy về phía trước tiến. Dưới sự bất đắc dĩ, chỉ huy chiến đấu chiến thần Vô Song lần nữa bắt đầu dùng dầu hỏa thế công, dùng thiêu đốt tường lửa mới tạm thời ngăn trở địch nhân trùng kích. Nhưng dầu hỏa số lượng có hạn, bọn họ không cách nào thời gian dài ngăn trở địch nhân vọt mạnh, chỉ có thể chờ đợi Lý Minh bên này hành động phải chăng có thể thuận lợi đạt thành kế hoạch. Một đường vượt qua mảng lớn đầm lầy địa đồ, không đến nửa giờ, Lý Minh mang theo người chơi quân đoàn cùng thần tộc quân đoàn đã thấy đầm lầy ở mép kéo dài dãy núi, nơi đó đã là địa đồ phần cuối. Hệ thống thiết lập không cách nào xuyên càng cao to hơn sơn mạch biên giới. Theo sơn mạch dưới chân hướng nam di động, chúng ta liền có thể mau chóng tới gần ám ảnh rừng rậm. Hồng Thiếu đã phái người ở nơi đó tiếp ứng chúng ta. Lý Minh nói ra, minh bạch, quan chỉ huy cùng nhau gật đầu. đi theo tại hắn sau lưng tiếp tục lên đường, vọt tới cao dãy núi lớn dưới chân về sau. Nơi này khu vực nguy hiểm đã càng ngày càng ít. Ven đường nhìn đến trên sườn núi, các loại dược liệu thu thập khô cùng từng cái hầm mỏ khắp nơi có thể thấy được. Đầm lầy trong địa đồ tư nguyên khu tụ tập, một bộ phận thì phân bố tại chân núi khu vực, dọc theo chân núi tiếp tục cuồng hướng. Lý Minh tùy thời cùng các nơi chiến trường giữ liên lạc. Thành Bắc ám ảnh rừng rậm chiến đấu vẫn còn tiếp tục đang tiến hành. Địch nhân liên tục chịu đau khổ về sau, thương khung lãng tử biến đến càng thêm cẩn thận. Bọn họ lấy thận trọng từng bước đẩy mạnh phương thức, trước hết để cho cận chiến nghề nghiệp chiếm cứ phía trước ngọn cây. Bảo đảm không sẽ tao ngộ địch nhân đánh lén, mới có thể để đại bộ đội sau đó đuổi theo. Làm như vậy tốc độ tiến lên sẽ rất chậm, nhưng lại có thể cam đoan đầy đủ an toàn, để Thiên Tâm Hồng bên kia rất khó tìm đến đánh lén cơ hội. Bất quá vô luận thương khung lãng tử an bài như thế nào, thương khung quân đoàn người chỉ cần đến rừng rậm cái nào đó địa điểm, bọn họ y nguyên sẽ tao ngộ đến Lý Minh sớm thiết lập kế hoạch công kích bên trong. Thành Nam hiện tại đánh càng thêm náo nhiệt, dựa theo Lý Minh yêu cầu, Hoàng Triều Lang Huyết cố ý phái người chủ động xuất kích, cùng hỗn độn các người chơi triển khai một trận hỗn chiến. Các loại đánh đến xế chiều thời điểm, Hoàng Triều Lang Huyết dựa theo kế hoạch cố ý lùi lại, cũng có ý từ bỏ lưng núi phòng tuyến, để càng nhiều hỗn độn người chơi xông qua phòng tuyến, trực tiếp tiến vào Thiết Nham Sơn Mạch trong sơn cốc tiếp tục chiến đấu. Lần này, toàn bộ Thành Nam Thảo Nguyên tất cả đều bị hỗn độn người chơi chiếm cứ. Vô số hỗn độn người chơi điên cuồng vượt qua lưng núi, đuổi theo địch nhân một đường tấn công mạnh. Toàn bộ Thiết Nham Sơn Mạch bên trong vô số hạp cốc khe rãnh bên trong, khắp nơi đều là ngay tại kịch chiến đám người. Chiến đấu địa đồ mở rộng, chiến trường khu vực gia tăng, đây càng để hỗn độn các người chơi điên cuồng. Hiện tại trừ Thành Nam chiến đấu bên ngoài, bọn họ cái gì cũng không biết đi muốn. Thành Tây bên kia hết thảy duy trì an tĩnh, cửa thành đại môn đóng chặt, cầu treo cũng chưa từng để xuống. Ngoài thành mảng lớn trên thảo nguyên, trừ có thể giải rác vài miếng người chơi bên ngoài, nơi này tựa như là trận doanh chiến mở ra trước đó tầm thường trò chơi tràng cảnh mà thôi. Phượng Ngô Sơn Mạch bên kia, Khôn Thiếu Thủy Trung cảnh giác tọa trấn phục cừu thành trên cổng thành, thời khắc chú ý đối diện Phong Yên thành động tĩnh. Địch nhân không dám ra đến, hắn cũng lười chủ động đi gây sự. Song phương ngăn cách không xa khoảng cách, ở trên thành lầu lẫn nhau nhìn ra xa. Bất quá Khôn Thiếu đã sớm dựa theo Lý Minh chỉ lệnh, đem Bá Thiên Minh tinh anh quân đoàn lặng yên tập kết tại cửa đông khu vực phụ cận. Chỉ chờ ra lệnh một tiếng, bọn họ liền sẽ lập tức hướng ra khỏi cửa thành hướng địch nhân phát động công kích. Nhưng là từ hiện tại tình hình chiến đấu đến xem, bọn họ hôm nay đoàn chứng là không có máy sẽ chủ động xuất chiến. Lão bản, các ngươi đến chỗ nào? Chúng ta bên này đã nhanh thủ không được. Chiến thần vô song âm thanh vang lên, địch nhân công kích quá mãnh liệt, còn có ba cái ma thần dẫn đội, chúng ta phòng tuyến căn bản ngăn không được bọn họ, tất cả bẫy dập mất đi hiệu lực. Tàn Nguyệt Mộc Lan cũng đồng thời phát ra cảnh báo, thực sự không được, các ngươi lập tức từ bỏ ngoài thành phòng tuyến, thối lui đến ba tòa lĩnh tiến hành phòng ngự, thì tương đương chúng ta từ bỏ thành bên ngoài chiến đấu. Lập tức mở ra đạo thứ hai phòng tuyến cuối cùng kế hoạch. Lý Minh nói ra, biết, hai người hồi đáp, nhớ kỹ, lần này là bởi vì chúng ta không cách nào chống lại địch nhân mới chủ động rút lui. Lui về thành thị về sau, không thể để cho thần tộc bị bọn họ quá sớm phát hiện. Các ngươi có thể trì hoãn ma thần nhóm công thành thời gian là được. Lý Minh nói ra, được, chiến thần vô song gật đầu nói. Hiện tại Lý Minh rất rõ ràng ma tôn kế hoạch, hắn mang theo đại lượng ma thần tập kết chủ lực tại trong đầm lầy đẩy mạnh. Mục đích chính là vì tìm kiếm thần tộc quân đoàn chủ lực vị trí. Một khi bị bọn họ tìm tới thần tộc chỗ địa phương, Ma Tôn tất nhiên sẽ đem hết toàn lực phát động thế công. Nếu như thần tộc quân đoàn không tại thành Bắc Đầm Lầy, như vậy Ma Tôn liền sẽ một đường hướng về phía trước xuyên qua toàn bộ Đầm Lầy thông đạo, một mực đánh tới Phượng Ngô Sơn mạch lối vào, sau đó tiền hậu giáp kích Phục Cừu Thành. Tóm lại, Ma Tôn một trận chiến này mục đích rất rõ ràng, hoặc là tìm tới thần tộc chủ lực triển khai quyết chiến, hoặc là triệt để khống chế thành Bắc thông đạo. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.